Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 2 của bộ truyện. Khu chung cư Hòa Bình là một khu tập thể đã có tuổi thọ khá lâu, gồm tòa nhà 6 tầng. Nhà bà ngoại Giang Đào là phòng số 101 tầng 5. Cô đứng trước cửa, vừa định cắm khóa vào ổ thì cửa đã mở ra từ bên trong. Trong tay bà ngoại xách một túi rác. Trông thấy Giang Đào thì mặt bà bất ngờ lắm. Sao nó về sớm quá vậy? Lúc đang đi trên đường, Giang Đào đã nghĩ xong cái cớ rồi. Hôm nay là thứ tư, tiểu nhụy cơm nước xong còn phải chạy đi làm nữa ạ. Bà đưa rác cho cháu rồi vào nhà trước đi bà. Phương Nhụy là bạn thân nhất hồi cấp 3 của cô. 2 năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy quay về thành phố Đồng làm việc, là nhân viên ở ngân hàng, cũng là đối tượng chính lúc nào cũng thúc giục cô sớm ngày lập gia đình. Quả nhiên bà ngoại không hề nghi ngờ gì, chỉ đẩy tay Giang Đào ra. Đi có mấy bước thôi mà, cháu cứ vào đi, đừng làm bẩn quần áo trắng trên người. Nói xong bà ngoại xách túi xác rồi đi thẳng ra ngoài. Bà cụ cao 1,5 m, vóc người hơi mập mạp, mặt mũi tươi tỉnh hồng hào, mái tóc lại được nhuộm màu hạt dẻ cực mốt. Trông bà ấy trẻ hơn tuổi thật tận 10 mấy tuổi lận. Bà ấy còn là một trong những thành viên nòng cốt của đoàn nhảy quảng trường ở khu chung cư này. Nghe bà nói thế, Giang Đào bèn vào nhà trước. Trong phòng bếp vẫn còn thoang thoảng mùi thức ăn. Cháo gà được hầm trong nồi, vẫn giữ lại phần ăn cho 3 người. Buổi trưa Giang Đào đã ăn rất no rồi. Dù sao thì Tào An cũng không nói nhiều, nên để không khí đỡ xấu hổ, cô chỉ đành bỏ đồ ăn vào miệng rồi nhai không ngừng nghỉ. Từ thịt nướng đến cháo bí đỏ, hoa quả rồi lại trà sữa. Giang Đào đậy vung nồi hầm cháo lại, rồi ngồi xuống ghế sofa, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối tuần này lại phải ra ngoài ăn với Tào An một bữa cơm nữa. Theo như lời của điều dưỡng trưởng thì nhà họ Tào cực kỳ giàu có. Tào An không đến nỗi phải đòi lại tiền ăn một bữa cơm từ cô. Có lẽ anh cũng hơi có ý với cô. Giang Đào sờ sờ mặt mình. Phương Nhi đã từng trêu đùa cô, nói rằng đàn ông là một loài động vật yêu bằng mắt. Có vẻ ngoài của cô như này, đừng nói là còn phải chăm sóc một bà ngoại, mà cho dù cô có thêm một đứa em trai vị thành niên nữa, cũng vẫn có cả đống anh con trai bằng lòng cưới về làm vợ. Lời này nghe thì hơi lố quá, nhưng ít nhất thì thái độ của 6 đối tượng hẹn hò trước kia cũng đã chứng minh được rằng gương mặt của Giang Đào vô cùng có sức hấp dẫn. Giang Đào cũng không phải là người rông dài, nên cô từ chối 6 người kia một cách cực kỳ quyết đoán. Lần gặp ngày hôm nay chủ yếu là vì cô mở miệng đề nghị chia tiền ăn, nên mới để Tào An có cơ hội muốn cô mời lại một bữa. Như vậy, lần gặp vào chủ nhật này, chắc chắn Giang Đào sẽ không tái phạm sai lầm này lần nữa. Hôm đó cô sẽ không từ chối thẳng mặt Tào An, nhưng sau khi về cô sẽ thông qua điều dưỡng trưởng để từ chối anh. Sắp xếp xong xuôi ý định, Giang Đào lập tức vứt luôn cái bản mặt đại ca xã hội đen của Tào An ra sau đầu, không xoắn xuýt lần xem mắt chắc chắn thất bại này nữa. Điều dưỡng trưởng Vương Hải Yến tan làm cũng coi như là sớm. Bà ấy ngồi lên xe, nhưng không vội vã nổ máy đi ngay mà gọi điện thoại cho Tào An. Sau 3 tiếng tút tút tút của gọi được kết nối, chất giọng trầm thấp mạnh mẽ của Tào An truyền từ dây bên kia. Gì ạ? Vương Hải Yến đáp. À, dì vừa mới tan làm, cháu có đang bận không? Không bận, cháu đang ở nhà. Vương Hải Yến không nhịn được phì cười. Buổi trưa ăn cơm với Tiểu Đào thế nào rồi? Cháu muốn xem cô ấy nghĩ thế nào. Vương Hải Yến nhanh chóng nghe ra được một ý khác trong lời nói này. Bà ấy vui vẻ đáp. Ôi chào, đây là gậy sắt nở hoa rồi hả? Rốt cuộc cháu cũng gặp được cô gái mình ưng ý rồi sao? Dì còn nhớ trước kia sắp xếp cho cháu xem mắt, đến khi hỏi lại cháu thì nó đã xong việc. Bên phía đằng gái sẽ cháu từ chối, mà cháu thì chẳng có chút suy nghĩ gì muốn giữ lại. Cuối cùng thì hôm nay cũng có thể giải thích theo một cách khác rồi. Thật ra là cháu không ưng người ta chứ gì. Dì gọi điện cho cô ấy à? Vương Hải Yến chột dạ. Không vội, dì và Tiểu Đào là đồng nghiệp làm việc cùng một chỗ mà. Ngày mai gặp mặt rồi nói chuyện cũng được. Chuyện bức ảnh. Vương Hải Yến. Ôi chào, chẳng phải là vì gì muốn cho Tiểu Đào biết trước về nhân phẩm của cháu, để cô bé khỏi bị khí thế của cháu hù dọa. Gặp mặt trực tiếp đáng sợ hơn. Tiểu Đào không khóc đấy chứ? Không khóc, cô ấy lễ phép mà. Vương Hải Yến. Đúng vậy, Tiểu Đào cực kỳ tốt luôn đấy. Tính cách cô bé còn khiến người ta yêu mến hơn cả khuôn mặt kia nữa kìa. Cho nên dì mới muốn giới thiệu cho cháu đấy. Tào An à, nói thật cho dì biết đi. Nếu Tiểu Đào sợ cháu rồi không muốn gặp mặt nữa thì cháu vẫn định buông tay luôn, không níu kéo như trước kia. Hay là cháu chủ động một lần vậy? Chuyện này liên quan đến lời ngày mai dì phải gặp khi gặp Tiểu Đào đấy. Cháu thật cho dì biết đi. Người đầu dây bên kia im lặng mấy chục giây liền. Sau đó chất giọng bình tĩnh không gợn sóng của người đàn ông vang lên. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Vương Hải Yến cười nắc nẻ, cười xong mới nghiêm túc bảo. Cố gắng thì đương nhiên là phải làm rồi, nhưng cháu cũng phải chú ý tới cách thức mới được. Đừng có dọa Tiểu Đào sợ. Vâng, cháu biết rồi ạ, dì cứ yên tâm. Được, vậy dì cúp máy đây, dì phải lái xe về nhà. Cúp điện thoại xong, Vương Hải Yến tựa lên lưng ghế lái rồi suy nghĩ một hồi. Sau đó mới gọi cho Giang Đào một cú điện thoại. Giang Đào vừa mới ăn cơm tối xong, bà ngoại ra khỏi nhà rồi, nên cô yên lòng ngồi nghe điện thoại trên ghế sofa. Giang Đào buồn buồn không vui, cất tiếng chào hỏi. Cô Vương ạ. Ở bệnh viện Giang Đào không bao giờ dám dùng thái độ này để nói chuyện với điều dưỡng trưởng. Thế nhưng hôm nay thì khác, cô đã rơi xuống cái hố bự chảng của điều dưỡng trưởng rồi. Vương Hải Yến mềm lòng ngay. Tiểu Đào đáng thương vẫn còn không vui à? Giang Đào. Không phải là em không vui, mà là bề ngoài của anh ấy cũng đáng sợ quá. Vương Hải Yến cố ý xuyên tạc lời của Giang Đào thành ý khác. Em cảm thấy thằng bé xấu xúc phạm người nhìn không? Không phải xấu xí, mà là anh ấy rất giống đại ca xã hội đen. Khí chất của Tào An khiến mọi người không còn để ý tới việc anh xấu xí hay đẹp trai nữa. Tất nhiên Giang Đào nghiêm túc nhìn ảnh chính diện của Tào An rồi. Nếu tách ngũ quan ra thì trông anh rất đẹp trai, nhưng nếu gộp lại chung một chỗ thì lại ra bản mặt của một ông trùm. Vương Hải Yến nói, cũng chỉ là giống mà thôi. Dù sao thì cũng không phải sự thật. Chúng ta không thể cho mặt bắt hình dong được. Thằng bé cũng có muốn khuôn mặt như vậy đâu nào. Cháu không biết hồi còn bé Tảo An đáng thương nhường nào đâu. Quả thực nó đã vô cùng cố gắng. Có phải là nó muốn như thế đâu. Mấy đứa trẻ con chẳng đứa nào thích chơi với thằng bé cả. Đi học cũng không có bạn học nào muốn ngồi cùng bàn với thằng bé. Ba thằng bé phải cố ý hối lộ một cậu bạn để người ta đứng với thằng bé lúc hoạt động trên sân trường đấy. Nếu không, thằng bé sẽ không tìm được bạn để làm thành một đội. Giang Đào có thể hiểu được, nhưng cô không thể vì đồng cảm với những gì Tào An đã trải qua khi còn bé mà nhảy vào được. Dù sao thì cũng phải tìm một người làm mình thấy thoải mái khi ở bên để yêu đương chứ. Tào An vẫn còn cái cảm giác thoải mái mà cô cần quá xa. Nói gì đến việc rung động rồi mình thích. Cô nói với Vương Hải Yến về nguyên nhân hai người gặp mặt thêm một lần nữa vào ngày Chủ nhật. Cô Vương, lần sau khi dùng cơm xong, em không muốn tiếp xúc với anh ấy nữa. Mấy ngày nay cô đừng nói với anh ấy là em nói vậy nhé. Đừng khiến anh ấy hiểu nhầm nhiều. Ừ được rồi, tôi biết rồi. Cũng là tại cô không phải chạy theo dụ dỗ lừa gạt em. Ngày mai gặp nhau tôi sẽ chính thức nói lời xin lỗi với em. Giang Đào. Không cần không cần, cô cũng chỉ là có ý tốt mà thôi. Điều kiện của gia đình anh ấy rất tốt, là do em nhát gan nên thật sự hết cách rồi. Không sao không sao. Vậy ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Tôi phải lái xe cái đã. Vừa cúp điện thoại xong thì Giang Đào lại nhớ ra một chuyện. Cô quên hỏi nghề nghiệp cụ thể của Tào An là gì rồi. Trưa nay lúc ăn cơm anh nói trong điện thoại là muốn chôn cái gì đó. Sốt cuộc cái gì đó là cái gì vậy? Cùng lúc đó Trương Dương đang ăn thịt nướng trong quán các bạn của mình. Mấy người đàn ông trong độ tuổi 20 mấy 30 cùng ngồi một bàn, trừ hút thuốc uống rượu ra thì cũng chỉ còn đề tài công việc và đàn bà là thường nói. Trương Dương là một trong hai người đàn ông còn độc thân. Đột nhiên có một người bạn hỏi anh ta, cô điều dưỡng nhỏ mà lần trước cậu gửi trong nhóm thế nào rồi, có hy vọng không? Trương Dương là một kẻ sĩ diện hão, không muốn nói là mình bị người ta từ chối bằng cách gọi bảo vệ lôi ra ngoài, mà lại tự tin cười xòa một tiếng. Vẫn còn đang theo đuổi. Bao giờ thành công sẽ dẫn tới ra cách mắc anh em. Có người vỗ vỗ cánh tay cường tráng của anh ta rồi đùa giỡn một cách đen tối. Cậu cường tráng thế này e là cô điều dưỡng nhỏ sẽ không chịu nổi đâu. Người trên bàn đều cười rộ lên để mập mờ. Trương Dương vừa đắc ý vừa nóng trong người. Một ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt từ bụng trời xuống. Trong mấy ngày nằm viện kia, lần nào Giang Đào ra khỏi giường bệnh của mình, anh ta cũng sẽ tưởng tượng ra một số hình ảnh ở trong đầu. Sau khi ăn uống xong xuôi, anh ta lại quay lại chỗ ở của mình. Lúc đó đã là 11 giờ đêm rồi. Châu Dương nhìn căn phòng cưới mà mình vừa sửa sang lại được 2 năm này. Đây là phòng cưới mà ba mẹ đã chuẩn bị cho anh ta. Sau đó anh ta lại đi tới trước gương, ngắm nhìn bản thân. Càng ngắm càng cảm thấy mình đẹp trai ngời ngời. Dáng người thì cao lớn, gia đình lại có điều kiện. Anh ta cảm thấy mình vẫn rất có hy vọng theo đuổi được cô điều dưỡng nhỏ. Gái ngoan sợ sói dây dưa, chắc chắn lời này có lý do của nó. Thứ năm Giang Đào có lịch trực từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. 7 giờ 30 phút cô đã có mặt ở bệnh viện, thay đồng phục điều dưỡng rồi lập tức bắt đầu một ngày làm việc mới. Phương Hải Yến cũng bề bộn nhiều việc nên đành tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm trưa ngắn ngủi để tìm gặp Giang Đào. Hai người ngồi xuống phòng nghỉ ngơi vừa ăn vừa trò chuyện. Cân nhắc đến việc Tào An có kế hoạch chủ động cố gắng, Phương Hải Yến không thử nói vài lời hay giúp anh nữa, mà bày ra thái độ như chuẩn bị kết thúc chuyện này. Giang Đào càng thả lỏng hơn, bèn hỏi về chuyện chôn thứ gì kia. Phương Hải Yến cười sảng sặc. Em cảm thấy thằng bé có thể chôn thứ gì hả? Người còn sống nhăn răng à? Giang Đào đỏ mặt bảo. Em biết không phải mà. Chỉ là lời từ miệng anh ấy nói ra khiến những vị khách đang dùng cơm khác ở đó cũng giật nảy cả mình. Phương Hải Yến giải thích. Thời đại học, thằng bé học kỹ thuật xây dựng dân dụng. Sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu đi làm ở công ty nhà mình. Vừa làm tổng giám đốc vừa làm kỹ sư. Năm ngoái thằng bé mới thầu một khu vực toàn hố sâu ở thành phố để xây dựng công viên. Là cái khu đầy hố quặng sắt bị bỏ hoang ở ngoài ngoại ô phía tây thành phố chúng ta ấy. Mấy cái hố kia ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố, nên khi xây dựng công viên thì đầu tiên phải chôn hết mấy cái hố đó đã, có phải không nào? Hóa ra là chôn lấp hố quặng sắt. Phương Hải Yến dùng đầu còn lại của đôi đũa gõ một cái lên đầu cô điều dưỡng nhỏ. Sợ thì sợ, chứ không được suy nghĩ bậy bạ đâu nhé. Tào An nhà chúng tôi là kỹ sư đứng đắn, tốt nghiệp đại học có tiếng đó nha. Nếu không phải thằng bé khiêm tốn thì mấy năm nay đã có thể trở thành thanh niên ưu tú của thành phố chúng ta rồi. Hơn nữa, nếu thằng bé là đại ca thật thì sao có thể nhận được hạng mục công trình ở thành phố hả? Giang Đào ngoan ngoãn nhận sai. Buổi chiều cô lại tiếp tục chạy tới chạy lui đi qua các phòng bệnh, bận tối mắt tối mũi. Trương Dương vừa mới tan ca, cơm cũng chưa ăn, đã chạy ngay tới bệnh viện. Đứng ngoài khu vực cửa cấm khoa ngoại, nói với người trực ban là mình muốn tìm Giang Đào. Điều dưỡng đang trực cố có ấn tượng với anh ta nên nhíu mày hỏi. Cô ấy đang làm việc, anh tìm cô ấy có chuyện gì? Thế là Trương Dương lại đi ngay. Điều dưỡng trực ban hơi nghi ngờ, nhân lúc rảnh rỗi để gửi tin nhắn thoại cho Giang Đào, giải thích rõ tình huống, sau đó tiếp tục bận rộn với công việc của bản thân. Giang Đào đọc được tin nhắn, Trương Dương mà còn nán lại ngoài kia thì cô sẽ còn phải nhức đầu hơn nữa. Nếu anh ta đi rồi thì cô cũng sẽ không nghĩ nhiều. 8 giờ tối, Giang Đào bàn giao công việc và xử lý một ít chuyện vụn vặt. 8 giờ 30 phút, cô và điều dưỡng Lý Văn Tĩnh cùng Khoa vào thang máy đi xuống. Đau cái eo quá đi mất, ngày mai phải đi xoa bóp mới được. Nếu không e là đến tối sẽ đau không chịu nổi mất. Thang máy từ từ đi xuống tầng 1. Lý Văn Tĩnh chạm vào eo Giang Đào. Cô có muốn đi cùng không? Tôi thì vẫn ổn, chiều nay ngủ một giấc là được rồi. Lý Văn Tĩnh ngưỡng mộ. Trẻ tuổi đúng là tuyệt mà. Giang Đào bật cười. Cô chỉ lớn hơn tôi có 3 tuổi thôi đấy. Hai người tám chuyện một lúc thì tới tầng 1. Giang Đào nói lời tạm biệt với đồng nghiệp đang muốn đi xuống hầm đậu xe, rồi bước ra khỏi thang máy. Giang Đào vừa đi vòng qua sảnh lớn của khoa điều trị nội trú thì một người đang ngồi dưới đất đột nhiên ngẩng đầu lên. Giang Đào tiện thể đánh mắt qua nhìn một cái rồi trong lòng trở nên căng thẳng. Trương Dương cười, cất điện thoại di động đi rồi đứng lên, vừa đi về phía cô vừa hỏi. Sao em ta làm trễ vậy? Anh đã chờ em ở đây từ 5 giờ chiều rồi. Anh ta là một người đàn ông cao 1m8 nhưng trông vẫn thấp bé hơn Tào An. Tuy nhiên cảm giác bị đe dọa mà anh ta mang lại cho Giang Đào thì không hề thấp chút nào. Những người như này càng dây dưa thì Giang Đào lại càng không bao giờ đáp lại. Cô lạnh mặt đi thẳng ra ngoài. Trương Dương cắm hai tay vào túi quần, đi phía sau cách cô 2 bước. Tầm mắt dính chặt lên gò má trắng nõn của cô điều dưỡng nhỏ, rồi tự hỏi tự nói. Anh thật sự thích em mà, em cho anh một cơ hội nhé. Em có muốn cùng anh đi ăn bữa khuya không? Vì chờ em mà anh đói meo cả bụng rồi. Anh có lái xe tới đây, là chiếc kia kìa, anh đưa em về nhé. Bên ngoài tòa nhà thuộc khoa điều trị nội trú có một hàng xe đang đậu. Giang Đào không nhìn về phía Trương Dương chỉ, mà chỉ để ý đến đường mình đi. Trương Dương không hề đi về phía xe mình, mà vẫn tiếp tục theo đuôi Giang Đào. Bình thường Giang Đào hay ngồi xe buýt tới bệnh viện, nhưng vì tối nay gặp phải Trương Dương, cô sợ anh ta sẽ bám đuôi mình đến tận khu chung cư, nên đã bắt một chiếc xe. Tài xế, cô đi đâu vậy? Giang Đào đưa mắt nhìn Trương Dương bị nhốt bên ngoài. Hãy đi về phía trước đi ạ. Lát nữa tôi nói địa chỉ sau. Tài xế cũng nhìn thấy Trương Dương nên đạp ga lái xe đi ngay. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng anh ta nữa, Giang Đào mới đọc địa chỉ khu chung cư của mình. Cô nghĩ rằng Trương Dương còn phải quay lại lấy xe, đến khi lái ra thì sẽ không còn bóng dáng chiếc taxi nữa. Biết là vậy, nhưng tâm trạng của Giang Đào vẫn bị một lớp mây mù bao phủ. Thứ sáu, Giang Đào phải trực ca đêm nên buổi trưa cô đúng là đã đi tìm người chị em tốt Phương Nhụy để ăn cơm cùng. Cô không muốn bà ngoại lo lắng quá nhiều, nên chỉ có thể phàn nàn về Trương Dương với Phương Nhụy. Phương Nhụy vô cùng tức giận. Tại sao lại có loại đàn ông ghê tởm như vậy? Đúng ra lúc đầu, cậu nên tiêm cho anh ta một phát phế luôn đi. Sau khi xả hết nỗi bực dọc xong, Phương Nhụy cũng lo lắng thay Giang Đào. Nếu như anh ta chỉ đến bệnh viện chặn cậu rồi nói vài câu làm phiền cậu, thì ắt đủ để báo cảnh sát chứ nhỉ? Giang Đào, tớ thử tra rồi. Chỉ cần hành động của anh ta ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của tớ là có thể báo cảnh sát. Nhưng với mức độ hiện tại của Trương Dương thì chắc cảnh sát cũng chỉ yêu cầu hòa giải thôi. Phương Nhụy nói, có thể làm mấy chuyện như vậy thì nhất định phải là một thằng cha vô liêm sỉ. Tớ chỉ sợ sau đó anh ta thẹn quá hóa giận rồi còn làm chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi. Giang Đào chẳng buồn ăn uống gì hết. Phương Nhụy nhìn khuôn mặt dầu dĩ ủ ê của cô thì chợt nhớ tới hồi bọn họ học cấp 3. Giang Đào xinh đẹp dịu dàng nhưng trầm tính quá. Lúc đó trong lớp có mấy bạn nam thích tìm Giang Đào sau khi tan học để hỏi bài, nhưng thực ra đều là có dụng ý khác. Giang Đào sẽ giảng bài cho họ, xong nếu các bạn nam thể hiện ra ý muốn theo đuổi thì Giang Đào sẽ từ chối tất cả. Môi trường học đường vẫn khá đơn giản, có cửa ải là phụ huynh và giáo viên, nên các bạn nam sinh không dám làm gì quá mức. Nhưng khi ra đến ngoài xã hội, gặp phải loại người vô lại, không những không tôn trọng phái nữ mà còn tự cho rằng mình rất lãng mạn, rất trung tình như Trương Dương mà Giang Đào chỉ lạnh lùng từ chối, thì về cơ bản không xi nhê gì. Báo cảnh sát dễ khiến mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn. Nếu như có cách nào khác khiến Trương Dương tự bỏ cuộc thì hay. Để tớ nói với anh họ thử xem. Để anh ấy đóng giả làm bạn trai của cậu một thời gian. Phương Nhụy tìm một bức ảnh chụp anh họ mình cho Giang Đào xem. Anh họ của Phương Nhụy cũng cao khoảng 1m8, ngoại hình sáng sủa, tỏa nắng như ánh mặt trời nhưng lại gầy gò, ốm yếu. Nếu như đánh nhau thật, thì có lẽ anh ấy không hạ gục được Trương Dương. Giang Đào sợ nếu Trương Dương ra tay, lỡ như có chuyện gì xảy ra. Thôi, không làm phiền anh ấy thì hơn. Hơn nữa, điều dưỡng trưởng khoa của bọn tớ có giới thiệu cho tớ một người. Cuối tuần tớ còn phải đi ăn cơm với anh ấy. Phương Nhụy đặt bộp điện thoại xuống, rồi nắm lấy tay Giang Đào với vẻ mặt phấn khích. Sao cậu không nói chuyện này với tớ? Mau mau, cho tớ xem ảnh chụp anh ấy đi, để tớ làm quân sư cho cậu. Giang Đào lúng túng. Tớ không có ảnh. Hôm thứ tư trước khi ăn cơm, điều dưỡng trưởng khoa lừa tớ xem một tấm ảnh khác. Phương Nhụy, hai người gặp nhau lần đầu rồi đúng không? Giờ còn hẹn lần hai nữa, xem ra anh chàng này có triển vọng nhỉ? Giang Đào lắc đầu, lầu bầu giải thích. Ngoại hình của anh ấy rất dữ tợn. Cậu đã thấy mấy vị đại ca xã hội đen trên TV rồi đúng không? So với mấy người đó thì anh ấy còn giống đại ca xã hội đen hơn thế nữa kìa. Tâm trạng của Phương Nhụy lên lên xuống xuống khi nghe cô nói rõ đầu đuôi câu chuyện xong thì nảy ra ngay một ý tưởng. Như vậy không phải là vừa đúng lúc à? Chúng ta hãy lấy độc trị độc đi. Nếu lần sau Trương Dương lại đến quấy rối cậu thì cậu có thể gọi Tào An đến đón, để tên du côn chạm trán với đại ca xã hội đen rồi dọa anh ta một phen mất mật luôn. Giang Đào đáp, chủ nhật tớ phải từ chối anh ấy rồi. Lợi dụng người ta như vậy không hay lắm đâu. Sao cậu lại từ chối? Cậu cứ thử tiếp xúc với người ta đi. Nếu như anh ấy thật sự giống như những gì điều dưỡng trưởng khoa nói, trời sinh đã có khuôn mặt đại ca còn từ tính tình đến nhân phẩm tốt thì sao? Cậu có một người bạn trai như vậy thì sẽ có cảm giác an toàn biết bao. Giang Đào, cậu nói thì nghe nhẹ nhàng lắm ấy. Có tin là giờ tớ gọi anh ấy đến đây, cậu nhìn thấy người thật xong là ú ớ nghẹn cổ họng luôn không? Tớ không tin. Có bản lĩnh thì cậu gọi ngay đi. Người nào hèn người đó phát lì xì. Giang Đào thừa nhận mình hèn. Cô cúi đầu xuống ăn cơm. Phương Nhụy chọc vào đầu cô một cái. Đừng có giả vờ làm con rùa đen rụt đầu nữa. Rốt cuộc, cậu tính giải quyết chuyện của Trương Dương như thế nào đây? Để xem xét thêm đi. Ca làm của điều dưỡng bọn tớ không theo quy định nào hết. Không phải lần nào anh ta cũng chặn được tớ. Biết đâu sau vài lần không gặp được, anh ta lại hết hy vọng thì sao? Phương Nhụy. Vậy cậu cũng phải cẩn thận một chút. Thấy có gì không ổn thì lập tức báo cảnh sát và phải báo cho tớ bất cứ lúc nào đấy. Giang Đào gật đầu. Chắc chắn phải đặt an toàn lên hàng đầu. Còn nữa, đêm nay tớ đưa cậu đến bệnh viện. Ngày mai cậu tan ca đêm thì tớ lại đón cậu về. Cậu đừng khách sáo với tớ. Ngày thường tớ không thể đưa đón cậu được, nên hai ngày này dù thế nào thì tớ cũng phải làm bộ hoa sứ giả của cậu chứ. Chỉ mấy câu này của cô ấy thôi đã khiến Giang Đào hai mắt đỏ hoe. Hơn 7 giờ tối, Phương Nhụy lái xe thẳng vào khu chung cư Hòa Bình, đón Giang Đào trước tòa nhà thứ 5, rồi lái xe đến nhà để xe dưới tầng hầm của bệnh viện, đưa Giang Đào đến thẳng khu nội trú của khoa ngoại tổng quát. Bên ngoài khu nội trú không có bóng dáng của Trương Dương, ca đêm cũng không sắp xếp điều dưỡng trực ban. Giang Đào lấy thẻ khóa từ đi ra giả vào ôm Phương Nhụy một cái. Cậu mau quay về đi, sáng mai cũng không cần đến đón đâu. Nếu như Trương Dương thực sự đến tìm tớ, tớ sẽ đi nhờ xe của đồng nghiệp. Phương Nhụy đồng ý một cách sảng khoái. Kết quả vào lúc 7 giờ 30 phút thứ bảy, Giang Đào nhận được tin nhắn của Phương Nhụy. Tớ đi dạo quanh đại sảnh bên dưới một vòng. Đây có phải là Trương Dương không? Theo sau ngay tin nhắn là một bức ảnh. Trong ảnh có một người đàn ông đang đứng dựa vào vách tường đại sảnh. Đầu thì cúi xuống nghịch điện thoại di động. Trên sách thì một túi đồ ăn sáng mua mang về. Giang Đào đã thức cả đêm. Bộ não đang mệt rã rời của cô khi nhận được Trương Dương thì trở nên cực kỳ tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức rét run. Cô đáp lại một chữ phải. Phương Nhụy. Làm sao anh ta biết hôm nay cậu tan ca đêm? Giang Đào còn phải bàn giao. Cô bảo Phương Nhụy đợi cô trong xe. Lát nữa gặp, trò chuyện sau. 8 giờ hơn sau khi thay quần áo xong, Giang Đào đi ra khỏi khu nội trú thì phát hiện Phương Nhụy đang đứng bên ngoài. Sao mặt mày cậu phờ phạc thế? Sao thức cả đêm hay là vì tay Trương Dương kia? Phương Nhụy kéo cánh tay của Giang Đào và đi ra ngoài, nói nhỏ. Giang Đào phiền muộn vô cùng. Cả hai, điều dưỡng trực ban cũng gai mắt anh ta lắm. Cô ấy sẽ không tiết lộ ca làm của tớ đâu. Nhưng trước đây anh ta nhập viện lâu như vậy, có khả năng là đoán được thời gian lẫn ca làm của tớ. Có 3 ca làm. Nếu biết được ca đầu tiên rồi thì về cơ bản có thể đoán được sắp xếp thời gian 2 ca tiếp theo. Tớ muốn đến đại sảnh chửi cho anh ta một trận, cho anh ta biết cậu có người chống lưng. Nếu không, anh ta sẽ coi trời bằng vung mất. Giang Đào ôm ngược lại cánh tay của cô ấy. Cậu đừng đi, để anh ta đợi uổng công đi. Trong thang máy có rất nhiều người. Xuống đến tầng 1, Giang Đào cố ý đứng sau lưng Phương Nhụy, đợi những người khác ra ngoài rồi mới đi thẳng đến bãi đậu xe dưới hầm. Vừa nãy tớ thấy Trương Dương rồi, anh ta đang đợi ở đối diện sảnh thang máy. Trông anh ta lòe lòe thế gớm. Từ lâu tớ đã phát hiện ra một điều, đó là đàn ông đều rất tự tin. Nhan sắc có nhiêu đó mà cũng không biết ngại, mà cứ bám lấy cậu miết. Ngồi trong xe, Phương Nhụy vẫn đang châm chọc Trương Dương. Giang Đào thì bơ phờ. Phương Nhụy xoa đầu cô. Bỏ đi, tạm thời đừng nghĩ nữa. Trở về ngủ một giấc thật ngon đi. Bao giờ cậu tỉnh ngủ rồi thì chúng ta nói chuyện tiếp. Giang Đào ôm tay cô và dán lên mặt. Có bạn bè ở bên thật tuyệt. Phương Nhụy đưa Giang Đào trở về khu chung cư Hòa Bình. Chào bà ngoại cô xong rồi đi. Giang Đào đã ăn sáng trong bệnh viện. Sau khi tắm xong đi ra, cô phát hiện bà ngoại đã kéo rèm giúp cô rồi. Bà còn đặt một cái cặp tai nghe chống ồn trên tủ đầu giường. Mau đi ngủ đi. Giang Đào lại ôm bà một cái, cài đặt điện thoại ở chế độ im lặng rồi chui vào ổ chăn. Cơ thể mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong bệnh viện, đợi mãi đến 9 giờ vẫn không thấy Giang Đào đi ra. Trương Dương sốt ruột lên tầng. Trong khoa điều trị nội trú ngày nào cũng có người thân, bạn bè đến thăm bệnh nhân. Khu nội trú thì có thể ra vào tự do, chỉ ở bên ngoài khu nội trú mới lắp đặt cửa sổ kiểm soát ra vào. Tôi đến tìm Giang Đào. Vẻ mặt của Trương Dương âm u, nhìn điều dưỡng trực ban. Đối mặt với người đàn ông cường tráng như thế này, điều dưỡng trực ban cũng không dám quá cứng rắn, trả lời như giải quyết việc chung. Hôm nay cô ấy nghỉ. Trương Dương đáp. Không phải cô ấy làm ca đêm sao? Làm ca đêm xong thì sẽ được nghỉ. Cô ấy về từ lâu rồi. Trường Dương đáp. Lừa ai vậy? Tôi vẫn luôn đứng đợi dưới sảnh nhưng không hề nhìn thấy cô ấy. Vậy tôi cũng không biết. Lúc này cửa thang máy mở ra, có một số bác sĩ nam đi tới và điều dưỡng trưởng khoa Vương Hải Yến cũng ở đó. Khi nhìn thấy Trương Dương, vẻ mặt của Vương Hải Yến tối sầm lại. Trương Dương cũng nhận ra bà ấy. Anh ta cầm đồ ăn đi ngang qua. Đến sảnh thang máy rồi nhưng hình như không có ý định đi xuống. Vương Hải Yến để bác sĩ vào trước. Bà hỏi nhỏ điều dưỡng trực ban. Xảy ra chuyện gì vậy? Điều dưỡng trực ban đáp. Anh ta lại đến tìm Giang Đào. Vương Hải Yến hỏi. Tiểu Đào đâu? Cô ấy về từ lâu rồi. Là bạn cô ấy tới đón. Chắc là họ đi xuống dưới nhà để xe dưới hầm, nên không đụng phải tên kia. Bạn là nam à? Là nữ. Bạn thân của cô ấy ạ. Giang Đào ngủ một giấc đến 5 giờ chiều. Lúc tỉnh dậy thì cả người uể oải. Cô cầm điện thoại lên trước. Điều dưỡng trưởng khoa gửi tin nhắn, bảo cô ngủ dậy thì gọi điện cho bà ấy. Nửa tiếng trước, Phương Nhụy hỏi nhắn cô ngủ dậy chưa. Giang Đào dụi mắt. Ngủ dậy rồi gọi cho điều dưỡng trưởng khoa trước. Phương Hải Yến. Em dậy rồi đây ạ. Bên này tôi đang bận. Lúc sáng tôi trông thấy Trương Dương đến chỗ em. Tiểu Đào, em nghĩ thế nào? Em cho anh ta cơ hội à? Sao có chuyện đó được ạ? Nếu anh ta cứ tiếp tục quấy rầy em như vậy thì em sẽ báo cảnh sát. Phương Hải Yến đáp. Được rồi, tôi hiểu mà. Em phải bảo vệ tốt bản thân mình. Nếu cần giúp đỡ thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Cuộc điện thoại tuy ngắn ngủi nhưng trong lòng Giang Đào lại cảm thấy ấm áp. Điều dưỡng trưởng khoa cực kỳ nghiêm túc trong công việc, đôi lúc còn dạy bảo đồng nghiệp đến phát khóc. Nhưng nếu điều dưỡng nào bị bệnh nhân hoạnh hoẹ hoặc các bác sĩ bên kia làm tủi thân, điều dưỡng trưởng khoa cũng sẽ kiên định chống lưng cho họ. Sau khi trò chuyện với Phương Nhụy một lúc, Giang Đào kéo rèm cửa, mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài. Bà ngoại đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. Khi nhìn thấy Giang Đào, bà ấy chỉ bảo cô đi rửa mặt, không cần tới giúp đâu. Giang Đào nói đùa. Cháu mồm thì bảo quay để chăm sóc bà, nhưng cuối cùng vẫn là bà chăm sóc cháu. Bà ngoại cười. Như vậy tốt biết bao. Điều đó cho thấy bà vẫn có thể làm được. Bà chỉ mong sao kiếp này sẽ không xảy ra cái ngày mà cháu phải hầu hạ bà. Giang Đào mỉm cười. Lúc ăn cơm, bà ngoại hỏi. Ngày mai được nghỉ, cháu đã có sắp xếp gì chưa? Hỏng rồi. Suýt chút nữa thì quên là phải mời tao ăn cơm. Tiểu Nhụy, rủ cháu đi mua sắm. Đến lúc phải mua đồ mùa xuân rồi. Bà có muốn đi không? Cháu sẽ mua cho bà 2 bộ. Bà không đi với các cháu đâu. Các cháu đi chơi vui vẻ. Trăm công nghìn việc. Hiếm mới có ngày được thư giãn. Ăn tối xong, Giang Đào đi cùng bà ngoại đến quảng trường ở phía bắc khu chung cư. Các cụ ông, cụ bà đang nhảy điệu quảng trường với tinh thần phấn chấn. Giang Đào ngồi ghế trên ghế dài, gửi tin nhắn cho Tảo An. Ngày mai tôi sẽ mời anh cơm mà tôi không biết anh thích ăn gì. Tảo An đáp. Tôi thích ăn thịt. Thịt nướng. Lẩu hay hải sản đều được. Thấy câu trả lời, Giang Đào thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự sợ Tảo An sẽ trả lời cô là tùy em. Sao cũng được. Em cứ liệu sắp xếp. Hay đại loại như vậy. Lần trước sau khi ăn thịt nướng xong, Giang Đào đã tìm kiếm những nhà hàng lẩu và hải sản ngon trong thành phố. Rồi lần lượt gửi cho Tảo An để anh chọn. Tảo An chọn một nhà hàng lẩu bò. 11 giờ ngày mai tôi đón em nhé. Giang Đào đáp. Được, vẫn là cổng phía đông nhá. Làm phiền anh rồi. Không có gì, hẹn gặp em vào ngày mai. Giang Đào rép lại một cái biểu cảm mỉm cười. Sau khi chắc chắn rằng Tảo An sẽ không rép lại nữa, cô lùi ra sau, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại và hít một hơi. Một Trương Dương đã đủ phiền phức rồi. Hy vọng bên phía Tảo An có thể cắt đứt thuận lợi. Phương Nhụy biết Giang Đào có hẹn vào cuối tuần. Lòng tò mò đã thôi thúc cô đến khu chung cư Hòa Bình để xem mặt Giang Hồ là như thế nào. Giang Đào không thể giới thiệu Tảo An với cô ấy. Vì vậy cô chỉ bảo Phương Nhụy đến ngồi chồm hổm chờ, rồi sau đó ra về. Và sau khi đã ngắm thỏa con mắt, mới 10 giờ rưỡi Phương Nhụy đã đến. Cô ấy xách một cốc trà sữa và giả vờ đợi bạn ở cổng phía đông. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, người dân và các phương tiện trong khu chung cư ra vào tấp nập. Phương Nhụy nhìn nghiêng về phía khác, âm thầm chú ý đến tất cả các nhân vật khả nghi. Cô ấy đến vị trí chưa được bao lâu, thì một chiếc xe Jeep màu đen Việt dã chậm rãi dừng lại. Xe Jeep màu đen, Phương Nhụy nhìn thẳng về phía trước. qua kính chửa cửa trước của xe, cô ấy trông thấy một người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, coi đồng hồ trên tay, rồi đến cửa khu chung cư. Đột nhiên người đàn ông đánh mắt về phía cô ấy. Phương Nhụy giật cả mình. Hai tay cô ấy bưng trà sữa, cả người cứng ngắc, tiến vào khu chung cư. Sợ quá má ơi, người đàn ông như vậy mà còn dám gặp mặt thêm lần thứ hai. Điều dưỡng Tiểu Đào quả là quá dũng cảm rồi. Sang Đào đang thay quần áo trong phòng ngủ thì nhận được cuộc gọi của Phương Nhụy. Sang Đào đưa điện thoại ra phía xa, đợi Phương Nhụy hét xong mới đưa về cạnh tai. Cô vừa đóng cửa phòng ngủ vừa hỏi khẽ, cậu nhìn thấy anh ấy rồi à? Tớ thấy rồi, sợ chết khiếp luôn. Cậu mau bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tớ đi. Sang Đào đáp, đấy là cậu tự muốn xem mà. Nhưng mà nói thật là giờ tớ rất lo lắng cho cậu. Tớ cảm giác anh ấy không phải tới đón cậu đi hẹn hò, mà là muốn bắt cóc cậu luôn ấy. Sang Đào nhẹ dạ, cô nói đỡ cho Tảo An. Trông anh ấy có vẻ đáng sợ vậy thôi, chứ thực ra cũng khá lịch sự. Phương Nhụy đáp, ngoại hình như vậy mà còn không lịch sự thì ai dám gặp anh ấy nữa chứ. Sang Đào cười gượng, cậu nhắc mới nhớ, còn 20 phút nữa mới đến 11 giờ. Anh ấy đến sớm như vậy có nghĩa là sự hài lòng của anh ấy đối với cậu cũng nhiều không kém so với sự tò mò của tớ đối với anh ấy đâu. Giang Đào liếc nhìn đồng hồ màu trắng trên tường, kim dây dài chuyển động tích tắc giống như nhịp tim của cô vậy. Còn chưa nhìn thấy Tào An mà cô đã bắt đầu lo lắng rồi. Bây giờ tớ ra ngoài, chúng ta cùng đợi ở đó vài phút được không? Lúc này Giang Đào rất cần sự cổ vũ của người chị em tốt. Phương Nhụy, đừng, tớ sợ nhỡ đâu anh ấy xuống xe lại đụng phải tớ, rồi làm lỡ buổi hẹn hò của hai người thì anh ấy chôn tớ mất. Giang Đào bất lực, cậu đừng đùa kiểu này nữa, như vậy là không tôn trọng Tào An. Cậu có cảm tình với anh ấy à? Sao cứ nói đỡ cho anh ấy thế? Cậu còn vì anh ấy mà không tiếc oán trách cô bạn thân mười mấy năm của cậu. Cậu lại nói lung tung rồi. Được rồi, tớ nghiêm túc đấy. Anh ấy dừng xe dưới đó tầm 5 phút rồi. Anh ấy đã liên lạc gì với cậu chưa? Giang Đào nhìn vào màn hình điện thoại và xác nhận chắc chắn rằng không có tin nhắn mới đến. Nếu như đúng 11 giờ anh ấy mới gửi tin nhắn báo đã đến nơi thì anh quả thực là một quý ông đấy. Giang Đào, cậu có muốn đến nhà tớ ngồi một lúc không? Dù sao thì tớ cũng đã nói với bà ngoại là đi mua sắm với cậu. Phương Nhụy đáp, không cần phiền phức vậy đâu. Tớ sẽ tìm bừa một chỗ nào đấy để ngồi tĩnh tâm lại. Cậu hãy ngoan ngoãn làm tốt công tác chuẩn bị bắt cóc đi. Kèm theo đó là vài chàng cười hả hê trên nỗi đau khổ của người khác. Cuộc trò chuyện kết thúc. Ngồi ở đầu giường, Giang Đào mở khung tin nhắn WeChat với Tảo An. Anh còn chưa gửi tin nhắn, giờ cô ra ngoài sớm 20 phút đợi. Liệu có khiến Tào An hiểu nhầm là cô đang rất mong chờ bữa tối này không? Giang Đào đi soi gương. Lần trước gặp mặt cô trang điểm nhẹ, hôm nay đến trang điểm nhẹ mà cô còn không làm. Hy vọng với vẻ ngoài giản dị của mình sẽ làm giảm bớt hứng thú của Tào An. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc quần jean cùng với một chiếc áo lông vũ dáng thể thao màu đỏ. Cô chỉ ngồi chờ trong buồn chán và thấp thỏm. Qua 11 giờ mấy giây, cuối cùng Tào An cũng gửi tin nhắn cho cô. Tôi đến rồi. Giang Đào trả lời. Được rồi, tôi xuống ngay đây. Anh chờ chút nhé. Bà ngoại đang ngồi xem TV trong phòng khách. Nhìn thấy cô ăn mặc như vậy thì lấy làm lạ hỏi. Trước đây đi mua sắm cho đều ăn mặc rất đẹp mà. Sao hôm nay lại qua loa như vậy? Giang Đào vươn cánh tay ra. Qua loa chỗ nào hả bà? Loại áo khoác lông vũ này đang là hot trend năm nay đấy. Bà ngoại, bà thấy các cô gái khác đều đã mặc quần áo mùa xuân rồi. Giang Đào đáp. Cháu sợ lạnh. Ở bên lề đường ngoài cửa phía đông khu chung cư Hòa Bình, Tào An vẫn luôn ngồi trong xe. Sau khi gửi tin nhắn cho Giang Đào xong, thì ngồi dựa vào lưng ghế, tầm mắt nhìn về phía cổng khu chung cư. Có nhiều cô gái trẻ lục tục đi ra. Có người thì trang điểm rất kỳ công, cũng có để mặt mộc ra đường. Một bóng người mặc áo khoác lông vũ màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt anh. Cô bổ tóc đuôi ngựa đơn giản, nhìn xung quanh rồi đi về phía anh. Trong đôi mắt hẹp dài của Tào An hiện lên ý cười nhàn nhạt. Lần trước gặp nhau cô ăn mặc như một quý cô công sở thời thượng. Hôm nay thì lại giống sinh viên đang học đại học, mà còn là sinh viên năm nhất. Tào An không xuống xe, anh chỉ đẩy cửa ghế phụ xe ra. Tiết trời mùa xuân xe lạnh, gió lạnh thổi đưa tới một cô bé điều dưỡng ăn nói nhỏ nhẹ. Thần ngại quá, có phải anh đợi lâu lắm rồi không? Cũng không lâu đâu, em muốn bật điều hòa hay là mở cửa sổ? Lộ trình hôm nay cũng phải đi hơn nửa tiếng. Giang Đào liếc nhìn chiếc áo len màu xám đậm trên người anh, lắc đầu. Bật điều hòa đi. Nói xong, cô cởi áo khoác lông vũ ra. Tào An cầm lấy, rồi đặt xuống hàng ghế đằng sau. Giang Đào cúi đầu thắt dây an toàn. Vẻ bề ngoài của cô điều dưỡng nhỏ trông thuần khiết. Dáng người cũng không phải là kiểu đồi núi nhấp nhô. Nhưng khi cô thắt dây lưng an toàn, thì đường cong bộ ngực lộ ra rất rõ. Tào An đã sớm nhìn đi chỗ khác. Anh nắm vô lăng giải thích. Trong khu chung cư hẳn là có người quen của em. Tôi sợ những người đó hiểu lầm, nên không xuống xe chờ em. Giang Đào cũng hiểu. Cái hiểu lầm mà anh nói ý là sợ người quen của cô tưởng nhầm rằng cô đang gặp rắc rối. Anh đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt nghi ngờ và sợ hãi mới có thể hình thành ý thức cố gắng không gây rắc rối cho người khác như vậy cơ chứ. Giang Đào vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Tào An. Nhưng thật khó để cô không nảy sinh thiện cảm vì sự lịch sự này của anh. Cô hơi nghiêng mặt về phía anh cười nói. Không sao đâu. Lần đầu gặp thì có lẽ dễ hiểu lầm. Nhưng chỉ cần giải thích rõ là được mà. Tào An nhìn sang. Nếu như em không ngại, vậy thì lần sau tôi sẽ xuống xe đợi em nhé. Tại sao lại đề cập đến lần sau rồi? Thế nhưng đối mặt với bộ ngực của Tào An, nghe câu trưng cầu ý kiến vô cùng lịch sự của anh, điều dưỡng Tiểu Đào vừa mới cổ vũ anh lại không đành lòng, dùng thái độ lừa gạt, hất một gáo nước lạnh vào mặt anh. Ờ, được, được nhá. Tào An khởi động xe. Giang Đào ngồi đờ đẫn dựa lưng ra sau ghế. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt buồn phiền, xen lẫn hối hận. Hơn nữa còn vô thức cắn môi. Đã tính toán đâu vào đấy rồi, mà sao vừa mới gặp mặt cô lại chợt nhịp được thế chứ? Nếu không phải có Tào An ngồi bên cạnh, Giang Đào thật sự muốn vỗ vào trán mình một cái. Tin nhắn WeChat đến. Phương Nhụy, cậu lên xe rồi à? Giang Đào đã gửi một biểu cảm khóc lóc cho cô ấy. Hả? Làm sao vậy? Sợ đến phát khóc luôn à? Giang Đào giải thích tình hình với tâm trạng phức tạp. Cậu tiêu đời rồi. Cậu đã gặp phải cao thủ rồi. Anh đã đào một cái hố vô hình rất lớn và đợi cậu ngu ngốc nhảy vào. Giang Đào trả lời. Tớ thực sự không ngờ chuyện thành ra thế này. Cậu quá mềm lòng. Nhưng anh ấy lịch sự như vậy, tớ cũng không thể không đáp lại đúng không? Vì vậy cậu mới được coi là kiểu người ăn mềm không ăn cứng điển hình đấy. Giang Đào liếc nhìn bàn tay đang cầm vô lăng của Tào An. Tay áo len của anh đã được sắn lên một đoạn, lộ ra cánh tay cường tráng to gần bằng mắt cá chân của cô. Người thì lịch sự, vóc người thì đừng quá rắn chắc. Giang Đào tự nhận là cô ăn không vô loại hình này. Em đang nói chuyện với bạn à? Tào An liếc qua bên cạnh nhìn cô. Hay là bệnh viện có chuyện gì? Tôi nghe gì nói là bình thường bọn em thất bận. Giang Đào trả lời một cách máy móc. Là bạn tôi. Cô ấy hẹn tôi đi ăn cơm. Nhưng tôi nói hôm nay bận mất rồi. Tào An đáp. Nếu như em không quen ở một mình với tôi, thì có thể rủ bạn bè đi cùng. Tôi không ngại đâu. Giang Đào cười gượng. Để tôi thử hỏi cô ấy xem. Cô đúng là đã hỏi Phương Nhụy. Phương Nhụy trả lời. Tớ không đối xử bạc bẽo với cậu. Cậu có thể đừng kéo tớ vào hố lần này được không? Giang Đào cất điện thoại di động đi nói với Tào An. Cô ấy nói là không thấy phiền. Tào An đáp. Là bạn học cũ thời cấp 3 hay đồng nghiệp trong bệnh viện. Chủ đề cứ như vậy mà đi xa. Bất chi bất giác, Giang Đào đã đề cập đến trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của mình, cũng như mấy người bạn cùng phòng hồi học đại học đang công tác ra sao. Trong đó thật trùng hợp là cả hai đều học ở trường trung học phổ thông số 1 thành phố Đồng, chỉ là họ cách nhau 5 khóa. Khi Giang Đào nhập học thì Tào An đã học đại học ở thủ đô rồi. Giọng nói của Tào An y như khí chất con người anh vậy. Thế nhưng cách dùng từ, giọng điệu của anh luôn tạo cho người ta cảm giác lịch sự, giống như tin nhắn trên WeChat của anh. Rất dễ khiến người ta tưởng tượng anh thành một người nho nhã và thư sinh. Với điều kiện tiên quyết là không nhìn mặt, Giang Đào dần dần thả lỏng. Cô Vương nói hồi trước anh đi học, không dám ngồi cùng bàn với anh. Có thật là như vậy không? Tào An đáp. Đúng vậy. Từ khi học cấp 2 thì về cơ bản tôi đều ngồi một mình một bàn. Trong đầu Giang Đào hiện lên một cảnh tượng. Trong phòng học sáng sủa chật chội, ở trong góc hàng cuối cùng sát cửa sổ, có một nam sinh cao lớn cường tráng. Các bạn học xung quanh không ai dám nhìn thẳng vào anh. Còn lúc học đại học thì sao? Hồi học đại học, tôi thuê phòng ở một mình bên ngoài trường. Lúc đi học hay ăn cơm tôi đều ngồi một mình. giáo viên cũng sẽ không gọi tôi lên trả lời câu hỏi. Giang Đào nói, anh chưa bao giờ thử cố gắng kết bạn sao? Sinh viên đại học hẳn là sẽ dễ dàng thấu hiểu rằng ngoại hình anh chỉ là hơi hung dữ mà thôi. Người trưởng thành đều khá trưởng thành về mọi mặt rồi. Giống như cô vậy, mặc dù lần đầu gặp mặt rất sợ, Tào An song vẫn có thể duy trì lý trí tiếp tục ngồi ăn cơm cùng anh. Tào An nói, tôi đã quen ở một mình rồi. Hơn nữa, một mình làm gì cũng hiệu quả hơn. Giang Đào đột nhiên nghĩ đến chính mình. Cô là người có tính cách hướng nội. Lúc học đại học, ngoại trừ thân thiết với ba người bạn cùng phòng hơn một chút ra, thì với các bạn cùng lớp đều là quen xã giao mà thôi. Các bạn cùng phòng thích xem phim và đi mua sắm. Chỉ tới gần ngày thi mới đến thư viện, nên Giang Đào bình thường đến thư viện tự học gần như đều ngồi một mình. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ thấy cô đơn, thế nhưng hiệu quả thật sự rất cao. Cô có thể dựa theo kế hoạch và sở thích của chính mình mà tùy ý xuất phát bất cứ lúc nào, không cần phải chiều theo ý của bất cứ ai. Chiếc xe Jeep màu đen lái vào hầm gửi xe của trung tâm thương mại. Tào An cầm áo khoác lông vũ của Giang Đào từ ghế sau lên. Bản thân anh cũng mặc một chiếc áo khoác đen, phong cách thoải mái. Chỉ là bởi vì chiều cao và khí chất nên anh mặc gì trông cũng giống đại ca hết. Vòng qua chiếc xe Jeep màu đen, hai người rất tự nhiên mà đi cạnh nhau. Giang Đào đút hai tay vào túi áo khoác lông vũ. Lúc này cô mới phát hiện ra lợi ích của sự chênh lệch chiều cao. Chỉ cần cô không ngẩng đầu lên thì sẽ không lo vô tình đụng phải mặt Tào An. Một cặp tình nhân trẻ bước xuống từ chiếc xe phía trước. Người phụ nữ vừa chỉnh lại mái tóc dài, vừa thản nhiên nhìn về phía này. Giang Đào nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Cô ấy vội vàng tránh ánh mắt đi, cứ như nhìn thấy quỷ vậy. Lại nhìn Tào An đi bên cạnh mình, Giang Đào không hiểu sao lại cứ thấy có chút khó chịu thay cho anh. Điều này có được tính là một kiểu trông mặt bắt hình dong hay không? Những người hoàn toàn không biết gì về anh, chỉ vì thấy ngoại hình của anh trông hung dữ mà đề phòng anh như một kẻ xấu xa. Từ bé đến lớn, ngay cả một người bạn anh cũng không có. Bao gồm cả bản thân Giang Đào cũng từng sợ anh hệt như vậy. Anh nhìn ra được, nên đã nhắn tin an ủi cô, bảo cô có thể rời đi trước. Tào An từ lâu đã quen với thái độ sợ hãi của những người xung quanh mình. Anh chỉ để ý đến hơn đến chuyện liệu cô điều dưỡng nhỏ bên cạnh có vì đi cùng anh mà sinh ra gánh nặng tâm lý hay không. Những lần xem mắt vài năm trước, đối tượng xem mắt sẽ tránh xa anh theo bản năng, cố gắng mượn khoảng cách để tránh sự chú ý đặc biệt của những người qua đường. Khi hai người đi ngang qua xe của đôi tình nhân trẻ tuổi, Tào An đột nhiên phát hiện cô điều dưỡng nhỏ nhích lại gần mình. Từ khoảng cách, có thể nhét thêm một người ở giữa, rút ngắn chỉ còn hơn chục cm. Tay áo khoác lông vũ của cô, thậm chí còn khẽ cọ vào cánh tay của anh. Tào An cúi đầu nhìn, thấy mặt cô còn đỏ hơn cả lúc ngồi điều hòa trong xe. Hàng mi dài bất an chớp chớp, cố làm ra vẻ tất cả đều rất bình thường. Phía trước là sảnh thang máy của trung tâm thương mại. Trong không gian nhỏ hẹp có rất nhiều người đang đứng. Tào An, nay là cuối tuần, đợi thêm chút nữa có khi phải xếp hàng chờ đến số đấy. Giang Đào, anh đói rồi à? Tôi thì vẫn bình thường. Lấy số xong chúng ta có thể đi dạo đến những chỗ khác trước. Giang Đào gật đầu, bước vào sảnh thang máy, xung quanh càng nhiều người hơn. Cuối cùng cô cũng hóa giải được nỗi xấu hổ khi vừa nãy cô ấy đến gần anh. Có hai chiếc thang máy, một chiếc vẫn còn đang đi lên, chiếc còn lại vừa mới xuống thì đã bị những người đứng đợi ở phía trước chen chật ních. Tào An dẫn Giang Đào đứng lên đằng trước. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Giang Đào có thể thấy rõ áp lực của những người bên trong khi đối mặt với Tào An. Khi cánh cửa thang máy cuối cùng từ từ đóng lại, Giang Đào thậm chí còn nghe thấy ai đó thở phào nhẹ nhõm một cách khoa trương. Cô bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Chờ thêm vài phút, thang máy đã đi xuống. Không ai dám xông tới chen trước mặt Tào An. Tào An để Giang Đào đi vào trước. Anh ấn tầng 4, rồi đi đến bên cạnh Giang Đào. Mỗi khi có nhiều người chen trúc trong thang máy, Giang Đào thường chiếm một góc. Cô cũng lo lắng rằng mình sẽ có một số va chạm cơ thể không thể tránh khỏi khi chen lấn với Tào An. Thế nhưng sự thật là những người bên cạnh đều có ý thức giữ khoảng cách với bọn họ. Giang Đào nhìn về phía trước, trên cánh cửa thang máy đóng kín, phản chiếu bóng dáng hạc đứng giữa bầy gà của Tào An, đôi mắt hẹp dài của anh là đang nhìn cô. Giang Đào vội cụp mi xuống. Giang Đào lấy số từ nhân viên bán hàng và được thông báo là phải đợi gần khoảng nửa tiếng. Đang trong giờ ăn uống cao điểm, nên đợi khoảng nửa tiếng cũng coi như là nhanh lắm rồi. Bên ngoài cửa hàng có hai hàng ghế băng nhỏ làm bằng nhựa. Giang Đào vô cùng nghi ngờ liệu những chiếc ghế nhỏ như vậy có thể chịu được sức nặng của Tào An hay không. Đứng bên lan can tầng 4, Tào An nhìn quanh tầng 3 một lượt, phát hiện trước tủ kính của một cửa hàng đại lý bán lẻ có bày những con búp bê nhỏ đáng yêu, có vẻ rất thu hút giới trẻ. Qua bên đó đi dạo thử xem. Vâng. Hai người đi lên thang cuốn bên cạnh, rồi nhanh chóng bước vào cửa hàng bán lẻ. Giang Đào đi phía trước, Tào An đi theo phía sau cô. Dáng người cao lớn và thẳng tắp của anh hoàn toàn che khuất cả người Giang Đào. Giang Đào cố gắng tìm chủ đề nói chuyện. Anh có muốn mua gì không? Những thứ ở đây hình như không phải là phong cách của tôi. Giang Đào nhìn vào kệ hàng ở bên cạnh. Trên đó có mấy hàng kẹp tóc dễ thương màu hồng phấn. Dưới ánh đèn trong cửa hàng ánh lên ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Sau khi đi thêm vài bước, Giang Đào tìm thấy một kệ hàng bày linh vật với đủ các loại mèo chiêu tài. Giang Đào nhìn kỹ từng con một và phát hiện một chiếc móc treo ô tô mèo chiêu tài có viết chữ Thượng Lộ Bình An. Cô không muốn Tào An chỉ đi theo một hệ thống hộ tống mình nên thử gợi ý. Anh thấy này thế nào? Tào An đã nhìn con mèo chiêu tài đó ngay từ lúc cô đặt nó vào lòng bàn tay rồi. Đó là một con mèo chiêu tài có đầu trắng thân đỏ, nền lông màu đỏ chót, càng tôn lên màu da trắng như sữa bò của cô. Bàn tay của cô rất nhỏ, ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ, trắng mịn và sáng bóng. Em muốn tặng cho tôi à? Giọng nói của Tào An vang lên trên đỉnh đầu cô. Giọng điệu trầm thấp nhưng bình tĩnh của anh lại khiến Giang Đào nghe ra được một chút mờ ám. Trái tim của Giang Đào lỡ một nhịp. Đây cũng là điều mà cô không ngờ tới. Những lần xem mắt trước, bên nam đều là vồn vã muốn tặng quà cho cô. Tào An là người đầu tiên đòi quà cô. Nhưng một món đồ nhỏ như vậy mà cũng từ chối thì chẳng phải là quá keo kiệt hay sao? Vành tai cô đỏ bừng, trên mặt vẫn nở một nụ cười, nhìn con mèo chiêu tài đáp. Được. Tào An nhấc chiếc giỏ mua hàng nhỏ đến trước mặt cô. Giang Đà đặt con mèo chiêu tài vào trong giỏ với cảm xúc lẫn lộn. Rút ra bài học lần này rồi, cô cũng không gợi ý cho Tào An mua gì nữa. Cô chọn một cuốn sổ vô cùng đáng yêu, mặc dù cô có thể sẽ không dùng đến nó. Đi ngang qua kệ hàng bày dụng cụ dùng khi ăn, Giang Đào chọn thêm hai chiếc bát đáng yêu. Lúc cô đưa tay cầm lấy chiếc bát thứ hai, giọng điệu ngạc nhiên của Tào An lại vang lên trên đỉnh đầu cô. Cái này tặng cho tôi à? Giang Đào đã bị anh đòi quà một lần rồi. Lần này đừng nghĩ cô sẽ tiếp tục mắc bẫy. Cô khẽ giải thích. Tôi và bà ngoại tôi mỗi người một cái. Tào An ừ một tiếng. Lúc Giang Đào đặt hai cái bát vào giỏ xong, định quay người lại, thì anh cũng lấy thêm một cái bát nữa. Khuôn mặt Giang Đào chợt đỏ bừng. Cô và Tào An đã kết bạn trên WeChat được gần một tuần. Trong khoảng thời gian này, ngoài trừ lần gặp mặt ngắn ngủi lúc trước ra, thì Tào An chưa từng chủ động tìm đề tài trò chuyện với cô. Với tư cách là một người vừa mới tiếp xúc với đối tượng xem mắt, thái độ của Tào An có thể được coi là thờ ơ. Dường như anh không hứng thú với Giang Đào lắm. Bởi vì Giang Đào sợ anh, nên trong lòng cô đã quyết định phải từ chối anh càng sớm càng tốt. Vì vậy, Tào An càng lạnh lùng thì cô càng thấy yên tâm. Nhưng nếu nói Tào An đòi cô tặng món quà nhỏ là con mèo chiêu tài này chỉ để thăm dò cô thì hành vi chọn cùng một kiểu bát với cô vừa rồi của anh lại vô cùng rõ ràng. Tôi muốn tặng nó cho em họ của tôi. Con bé là con gái của điều dưỡng trưởng khoa của em. Năm nay con bé mới học lớp 10. Tào An đặt bát xuống, thản nhiên giải thích. Chắc con bé cũng thích phong cách này. Hóa ra đó chỉ là sự hiểu lầm. Tào An còn tiếp tục tán dóc. Dì của tôi có bao giờ nhắc tới con gái của dì với em không? Cô Vân rất bận. Về cơ bản thì lúc gặp mặt chúng tôi chỉ nói chuyện công việc. Ừ, nếu có cơ hội em có thể rủ con bé ra ngoài chơi. Đảm bảo là em sẽ không thấy chán. Giang Đào lẩm bẩm trong lòng. Cô cũng không cần cơ hội kiểu vậy đâu. Khi đi về phía quầy thu ngân, Tào An xách giỏ mua hàng đứng trước mặt Giang Đào. Màn hình điện thoại di động đã mở sẵn giao diện thanh toán. Giang Đào kéo lấy mép giỏ hàng. Để tôi thanh toán. Tào An đáp. Đợi lát nữa đến lúc gọi món, tôi sẽ không khách sáo với em đâu. Tào An bảo nhân viên chia ra hai túi đồ. Một túi đựng mèo chiêu tài và bát của anh. Túi còn lại đựng mấy món đồ của Giang Đào. Hai người trở lại tầng 4. Phía trước chỉ cần đợi hai bàn nữa thôi.